Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 447, chương 448, Hàn Băng Nguyệt Quế Thủ. Nguyệt Nguyệt, ngươi tới đến ta bên này, đại khái muốn bao lâu thời gian? Diệp Tâm Trần hỏi, nhanh nhất cũng có thể muốn một năm lâu. Rốt cuộc đây chính là muốn vượt qua giới mà ta chỗ địa phương. Rời đi đến vũ trụ thần quốc thông đạo chính là xa nhất. Nguyệt thần nói thời gian còn xem như nhanh. Nếu như cái khác phổ thông thần linh nghĩ muốn xuyên qua đi thông thần quốc thông đạo, thậm chí yêu cầu trên trăm năm, thượng thời gian ngàn năm. Đây cũng là vì sao hư vô thần giới người không có chuyện trọng yếu có rất ít người nguyện ý đặt chân vũ trụ thần quốc. Có những thời giờ này, thật sự là không bằng dùng tới tu luyện. Vậy ngươi trước đợi yêu nguyệt sư phụ, đem Hàn Băng Nguyệt Quế thụ giao cho nàng, rồi hãy tới tìm ta. Một năm thời gian mặc dù có điểm lớn lên, Diệp Tâm Trần vẫn có thể chờ thêm tới, đợi nguyệt thần đến nơi. Lấy nguyệt thần thực lực cường đại, huyết hà tông không đáng để lo. Coi như hư vô thần giới thiên sứ dám tìm đến hắn phiền toái, hắn cũng không sợ. Về phần Diệp Tâm Trần vì sao không nguyện ý cùng hư vô thần giới thiên sứ đi, không nói trước khác, những thiên sứ này đối thái độ mình liền không đúng. Lại nói, chính mình nhận thức thiên sứ, có vẻ như không thể đạt tới trở thành thiên sứ trưởng chủ nhân trình độ. Quan trọng hơn chính là, thiên sứ trưởng trong miệng thiên sứ chính là nam tính thiên sứ. Trong này khẳng định có vấn đề. Diệp Tâm Trần nghĩ một cái, liền đem Nguyệt Thần cùng yêu Nguyệt đồng thời kéo vào Cửu Châu Thần Đàn. Diệp Tâm Trần gia nhập Cửu Châu Thần Đàn thời điểm, Thẩm Thiên Ngưng liền cho Diệp Tâm Trần một cái quản lý thân phận. Diệp Tâm Trần là có thể muốn mời những người khác tiến vào Cửu Châu Thần Đàn. Yêu Nguyệt còn dễ nói, nàng là không có giấu giếm chính mình tu vi, chính là chân thần tu vi. Tại Cửu Châu Thần Đàn bên trong yếu nhất đều là chân thần tu vi. Yêu Nguyệt tu vi vẫn là hết sức bình thường. Thế nhưng Nguyệt Thần tiến vào Cửu Châu Thần Đàn thời điểm, dẫn tới oanh động so bom nguyên tử bạo tạc càng thêm hỏa bạo. Toàn bộ Cửu Châu Thần Đàn người đều xuất hiện chốc lát yên tĩnh, rất nhanh liền oanh động lên. Nguyệt Thần chính là cổ thần. Cổ thần đại đa số đều truyền thừa thời kỳ thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ thần linh biểu hiện thần hồn cùng cái khác phổ thông thần linh khác biệt vẫn là hết sức lớn. Quan trọng hơn chính là cổ thần còn có một cái đặc biệt thân phận. Rất nhiều cổ thần đều là thiên thần mà nuôi dưỡng. Thiên địa sơ khai liền tồn tại. Có thể tưởng tượng các nàng cường đại. Nguyệt thần có thể một cái bị người nhận ra chính là cổ thần, cũng là bởi vì cổ thần cùng phổ thông thần linh thần hồn là có khác biệt. Mà thần hồn thạch sử dụng hoàn toàn là mượn thần hồn. Nguyệt thần cổ thần thân phận nhất thời dẫn bảo toàn bộ Cửu Châu Thần Đàn. Thiên A, ta không phải đang nằm mơ đi, lại có cổ thần gia nhập chúng ta thần đàn. Ta khẳng định xuất hiện ảo giác. Đúng, mọi người chúng ta đều xuất hiện ảo giác. Các ngươi đàn này não tàn. Cổ thần chính là tiền bối kéo vào được. Nhất định là thật, tiền bối cư nhiên nhận thức cổ thần, còn có thể đem cổ thần kéo vào thần đàn. Cái kia tối thiểu nhất đều là thần hoàng thực lực. Người này nói, nhất thời nhường tất cả mọi người đều trầm mặc. Thần hoàng, thần vương đối với bọn họ mà nói đều là xa không thể chạm quái vật khổng lồ. Lại càng không cần phải nói thần hoàng. Loại tu vi này là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Về phần thần hoàng phía trên, bọn họ càng thêm không dám suy nghĩ. Cái này đối với bọn họ mà nói quá xa xôi. Hơn nữa đối với cổ thần mà nói, thực lực tuyệt đối không chỉ là thần hoàng, có thể truyền thừa thượng cổ thần. Nếu như thực lực chỉ là thần hoàng nói, chỉ có thể nói rõ cái này cổ thần thiên phú quá kém. Quan trọng hơn chính là truyền thừa thượng cổ thần, liền coi như là phổ thông thần hoàng, đều so cùng giai mạnh hơn nhiều. Vượt cấp khiêu chiến, đối cổ thần mà nói, đều là chuyện thường ngày. Nguyệt thần đối cửu châu thần đàn bên trong kiến hôi không có hứng thú. Nếu như không phải Diệp Tâm Trần kéo nàng đi vào, nàng căn bản chẳng muốn đi vào. Nguyệt thần thần hồn thạch, hảo hữu chỉ có một cái, đó chính là Diệp Tâm Trần. Bất quá bây giờ nhiều một cái yêu nguyệt, về phần cái gọi là thần đàn, Nguyệt thần một cái cũng không có thêm qua. Năm đó Nguyệt thần sở dĩ dùng thần hồn thạch, đó là bởi vì dùng tới tìm kiếm Diệp Tâm Trần. Đối với tin tức khác, Nguyệt thần đều là che đậy. Ngài là Quảng Hàn cung Nguyệt thần, đã từng đợi qua hư vô thần giới Lạc Thủy Vô Ngân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nguyệt thần không có trả lời Lạc Thủy Vô Ngân, yêu nguyệt ngược lại là trước nói chuyện. Nguyệt thần tỷ tỷ đương nhiên là Quảng Hàn cung Nguyệt thần. Ngươi gọi Lạc Thủy Vô Ngân à? Lạc Thủy Vô Ngân rất lâu đều không có trả lời yêu nguyệt nói, bởi vì hắn đã bị dọa ngất đi qua. Diệp Tâm Trần đi đến thiên cung phòng luyện đan đi xem chính mình đan dược luyện chế như thế nào. Nguyệt thần tại thần đàn trung căn bản cũng không nói chuyện. Yêu nguyệt ngược lại là trò chuyện mười phần vui sướng. Diệp Tâm Trần nhìn rất vô ngữ. Yêu nguyệt tính cách này biến hóa quá lớn. Đặt trước đây, yêu nguyệt cũng là rất ít nói chuyện. Bất quá yêu nguyệt biến hóa, nhường Diệp Tâm Trần rất vui vẻ. Tương đương với lạnh như băng yêu nguyệt, hắn còn là ưa thích hiện tại yêu nguyệt. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần căn bản cũng không biết. Đừng nhìn hiện tại yêu nguyệt trò chuyện mười phần sung sướng, đó là bởi vì tìm đến Diệp Tâm Trần, nàng vui vẻ. Tại Diệp Tâm Trần phía trước, tại Nguyệt Thần phía trước, bọn họ giống như là yêu nguyệt người nhà. Đối với mình người nhà, yêu nguyệt nhất định là mười phần hoạt bát. Thế nhưng tại trong hiện thực yêu nguyệt, tính cách như trước mười phần lãnh đạm. Tu La Tông những người kia căn bản cũng không dám cùng yêu nguyệt nói chuyện. Diệp Tâm Trần luyện chế phong thần đan còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể luyện chế hảo. Diệp Tâm Trần tiếp tục nhìn thần đàn bên trong tin tức. Lạc Thủy Vô Ngân té xỉu rất lâu, cái này mới thanh tỉnh lại. Hắn cũng không dám tại thần đàn bên trong nói chuyện, nhưng nhìn đến yêu nguyệt gửi đi tin tức, hắn được mê hoặc. Vì sao yêu nguyệt muốn hỏi chính mình? Đem yêu nguyệt đem tin tức phát ra, Lạc Thủy Vô Ngân mê hoặc hỏi, ngươi nhận thức ta? Đương nhiên nhận thức, Tu La Tông truy nã trên bảng yếu nhất một cái tay mơ. Sư phụ ta nói cho ta biết, chỉ cần ta đạt tới thượng thần tu vi, sau đó hoàn thành truy nã trên bảng bất kỳ một cái nào nhiệm vụ, cũng có thể đi muốn đi địa phương. Yêu nguyệt thế nhưng mà nhìn chằm chằm cái này Thủy Lạc Vô Ngân rất lâu, rốt cuộc hắn là yếu nhất, chỉ có thượng thần tu vi, hoàn thành Tu La Tông truy nã trên bảng nhiệm vụ. Nhà đầu kia chẳng lẽ là Tu La Tông người? Lạc Thủy Vô Ngân cảm thấy mình nhân sinh tràn ngập hắc ám. Lạc Thủy Vô Ngân sắc mặt tái nhợt, hắn ý nghĩ đầu tiên liền là Diệp Tâm Trần đem bản thân cho bán đứng, bằng không thì Tu La Tông người làm sao có thể tới nơi này. Lạc Thủy Vô Ngân toàn thân đều tại run rẩy, hắn còn không muốn chết, thế nhưng mà bị Tu La Tông người cho để mắt tới. Trả hết tông môn truy nã bảng, đây tuyệt đối muốn nguội lạnh tiết tấu. Tiểu Nguyệt, ngươi có thể đem Lạc Thủy Vô Ngân truy nã cho bỏ đi sao? Diệp Tâm Trần tại thần đàn trung hỏi yêu nguyệt, đây là vấn đề nhỏ, ta chỉ cùng với phía dưới chào hỏi là được. Yêu nguyệt có vài câu cũng không nói, cái này Lạc Thủy Vô Ngân truy nã vẫn là yêu nguyệt treo lên. Điểm này sự tình đối với nàng mà nói quá đơn giản, bởi vì lấy Lạc Thủy Vô Ngân thực lực miễn cưỡng có thể tiến nhập Tu La Tông truy nã bảng. Yêu nguyệt đem hắn treo lên liền là muốn tìm cái yếu nhất người hoàn thành nhiệm vụ, hảo rời đi Tu La Tông. Thấy được yêu nguyệt cư nhiên không chút do dự đồng ý, Lạc Thủy Vô Ngân kém chút không có cười ra tiếng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghĩ muốn triệt tiêu Tu La Tông truy nã bảng liền có thể triệt tiêu. Thế nhưng mà đem Lạc Thủy Vô Ngân biết yêu Nguyệt thân phận, hắn lại bị dọa ngất đi qua. Nguyệt thần cùng hắn quá xa xôi. Hư vô thần giới rất nhiều đại lão đều tiếp xúc không đến Nguyệt thần. Thế nhưng Tu La Tông cùng hắn thật quá gần. Tu La Tông diệt hắn tông môn, hắn không hề chính là cừu hận, có chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi. Báo thù, đây chính là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tu La Tông có thể không tìm hắn phiền toái, hắn đều cảm ơn trời đất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.